quân môn nịch ái, chương 11:11, bị đến gần làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi cửa hàng, Mộc Lân hướng về một gian hàng khác, nhìn qua tương đối ít người đi đến. Bên trong, chỉ có 2 nhân viên, nhưng trên mặt đều mang theo tươi cười, nhìn qua lại có vẻ thoải mái hơn gian hàng vừa nãy. Xin hỏi có yêu cầu tôi giúp ngài giới thiệu sao? Nhân viên nhìn Mộc Lân mỉm cười hỏi, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, cảm ơn, tôi chính mình xem liền được. Cô chọn đồ vật, cũng không thích có những người khác ở cạnh. Kia tốt, nếu ngài chọn tốt lời nói liền kêu tôi một tiếng. Nhân viên hướng dẫn mua hàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Giống như họ đi làm ở trung tâm thương mại lớn như vậy. Mỗi ngày nhìn thấy người vô số kể. Mỗi người đều có tính cách cùng tính tình thuộc về chính mình. Có chút người thích họ theo trước theo sau. Như vậy mới có thể bọn hiện ra họ tôn quý bao nhiêu. Nhưng là như cũ còn có rất nhiều người. Bọn họ cũng không thích có người đi theo. Kỳ thật, họ càng thích người như vậy. Tuy rằng nhìn qua có lẽ cũng không dễ tiếp cận. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý tìm phiền toái. Dẫm đạp tôn nghiêm nhỏ bé của bọn họ. Người sống ở dưới thấp. Đây cũng là một loại bi ai. Ở trong mắt nhân viên hướng dẫn, Mộc Lân thuộc về người sau. Đương nhiên, nhìn qua, cũng không khó ở chung. Mộc Lân trên mặt cơ hồ thường xuyên treo cười nhạt. Nhìn qua ôn nhuận, nhưng là lại không thổ lộ tình cảm. Người như vậy, có lẽ là người ở chung khó nhất. Nhưng là đối với người thường mà nói, lại là thoải mái nhất. Tốt, liền chọn gian hàng này. Hồng quang lóa mắt, mặt trang điểm nhẹ, mi dày mắt to, quý khí 10 phần. Ân, xác thật là một quý phu nhân, hoặc gọi là đại tiểu thư tương đối thích hợp. Nghe được lời này, phía sau hai vị mang bao lớn bao nhỏ đi theo hai mặt nhìn nhau. Lại một lần thở dài. Quả nhiên, bọn họ là thật sự không thích cùng tiểu cô cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Này quả thực so cu ly còn hơn cu ly. Chuông cửa tiếng vang lên. Ba người tiến vào trong tiệm. Cô gái thực mau hướng đến giá áo đi tới. Đến nỗi hai cái tùy tùng. Mới vừa vào trong tiệm cũng đã chạy đến khu nghỉ ngơi ngồi. Ai, chân đều phải chặt đứt. Trong đó một người một khuôn mặt khổ tự đấm cẳng chân của chính mình liên tiếp thở dài. Nhưng mà ngay sau đó, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ai ai ai, thần nhi, cậu xem, kia giống như là cô gái xinh đẹp lúc nãy. Chu Vũ Tuấn sắc mặt vô cùng kích động nhìn về phía quầy thu ngân. Tôi nói cậu nếu lại kêu tôi, thần nhi tôi liền lộng chết cậu. Không nhớ được phải không? Chu Dịch Thần sắc mặt đen nhánh. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều bởi vì so với chính mình bò ra khỏi bụng mẹ sớm 2 phút liền lấy danh anh cả tự cho mình là đúng đem tên của. Cậu kêu chơi, làm cậu một giây liền tưởng lộng chết anh ta. Chu Vũ Tuấn cùng Chu Dịch Thần là hai anh em họ bởi vì mẹ của hai người cơ hồ là cùng thời gian có thai. Cho nên cũng cơ hồ ở cùng khắc sinh ra. Chỉ tiếc, chỉ là cơ hồ mà thôi. Bởi vì Chu Vũ Tuấn vừa vặn tốt, so Chu Dịch Thần sớm như vậy 2 phút. Sau đó, cho tới bây giờ, nghe được bên tai kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Chu Vũ Tuấn trợn trắng mắt, có vẻ nhàm chán, này đều 20 năm, cũng không gặp cậu lộng chết tôi a, nhiều nhất cũng liền đánh một trận mà thôi. Thấy đối phương ánh mắt lạnh lẽo như cũ còn đặt ở trên khuôn mặt tuấn tú của chính mình. Được rồi, về sau tôi không gọi còn không được sao? Chu Vũ Tuấn ngôn ngữ có lệ, bất quá, cậu trước ngẩng đầu, đi phía trước xem, chậc chậc chậc. Này thật đúng là mệnh trung chú định a, vẻ mặt cười quái dị. Bản chất sắc lang biểu lộ không chút bỏ sót. Chu Dịch Thần ngẩng đầu. Kia mặt thân ảnh mảnh khảnh lam nhạt trong nháy mắt ánh vào mi mắt. Nhàn nhạt nói. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Sắc thật đúng là duyên phận. Đi nhận thức một chút. Chu Vũ Tuấn đã gấp không chờ nổi. Giọng mới nói xong. Liền đi nhanh hướng về Mộc Lân đi đến. Chu Dịch Thần đuổi kịp theo sau. Hello, người đẹp, tôi kêu Chu Vũ Tuấn. Không biết có thể hay không làm quen một chút. Trong thanh âm, mang theo chút thiếu đánh. Mộc Lân như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Chính mình thế nhưng còn sẽ bị người đến gần làm quen. Từ trong tay Thu Ngân tiếp lúc thẻ cùng quần áo. Mộc Lân xoay người, nhàn nhạt liếc mắt quét về đối phương một cái. Sau đó hai chữ vô cùng đạm mạc. Không thể, chọc đến Chu Dịch Thần mới đi theo sau chợt cười. Quả nhiên có ý tứ. Theo bản năng đạp người nào đó liếc mắt một cái. Chu Vũ Tuấn theo bản năng sờ sờ khuôn mặt tuấn tú có vô số chiến công của chính mình. Lần đầu tiên hoài nghi gương mặt soái khí này. Không nên a, chẳng lẽ, mị lực của hắn giảm xuống. Làm lơ vẻ mặt đậu bỉ phía đối diện. Mộc Lân hơi hơi lui về phía sau. Một cái lắc mình liền đem hai người ném ở phía sau. Vẫy vẫy ống tay áo vốn dĩ liền không mang theo thứ gì cùng bước đi nhưng lại mang đi tò mò cùng nghiên cứu của hai thiếu niên. Quả nhiên không dễ tới gần. Chu Dịch Thần nhàn nhạt nói. Giống như lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó liền trở lại khu chờ đợi. Chỉ dư lại một vị ngốc tử còn ở đó hoài nghi nhân sinh. Sinh sau 2 phút, thật đúng là nỗi đau cả đời hắn. Buổi tối về đến nhà, hai người đã hoàn toàn tê liệt ở trên sofa, phảng phất nằm ngay đơ. Bọn họ thật sự bội phục lực khủng bố của tiểu cô. Quả thực chính là một giây là có thể đem người làm cho nửa chết nửa sống. Nửa sống bất tử, tuổi còn trẻ, thật đúng là vô dụng. Nhìn hai cháu trai đã nằm như xác chết, Chu Phàm chỉ như cũ vẫn yêu nhã tự nhiên. Dạo phố mà thôi, mỗi lần đều như là hình phạt kèm theo trốn trại, làm cô đều vô lực phun táo. Đối với cô nhà mình phun táo, Chu Dịch Thần cùng Chu Vũ Tuấn trực tiếp chọn làm lơ. Nữ nhân, quả thực khủng bố, đã về rồi, từ cầu thang đi xuống. Chu Kiến Tỉnh cười ha hả nhìn ba người trên sofa. Nói, lại bị kéo đi nô dịch. Trần Trụi là biết rõ, cố hỏi. Nghe được thanh âm của người tới. Hai người nguyên bản còn nằm lập tức đứng dậy. Cung kính gọi, ông nội, Chu Phàm chỉ đứng lên. Đi đến bên cạnh Chu Kiến Tỉnh. Đỡ cánh tay ông đi hướng sofa. Một bên yêu nhã đạm cười. Ba, ngày hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ. Có phải hay không gặp được chuyện tốt gì? Lão gia tử làm việc cơ hồ không chút cầu thả. Hôm nay nhìn đến này hai cái. Nằm thi, thế nhưng không mở miệng sửa đúng ngược lại chỉ là trêu ghẹo. Có thể nghĩ, xác thật tâm tình không tồi. Đúng vậy, gặp được một cô gái nhỏ thú vị nữ. Nghĩ đến Mộc Lân, Chu Kiến Tỉnh tâm tình liền sẽ mặc danh đặc biệt tốt. Có thể vào mắt lão gia tử. Xem ra nhất định thực không tồi. Chu Phàm chỉ ở bên cạnh tán thành. Bất quá, cô thật ra có chút tò mò. Là cô gái như thế nào có thể làm cha của mình thích thành như vậy? Thật đúng là khó được. Ân, đương nhiên không tồi. Đặc biệt là y thuật của cô bé. Tuy rằng cha còn chưa hiểu biết. Nhưng là hẳn là thực không tồi. Hơn nữa sáng ngày mai. Nói vậy liền có thể kiến thức rồi. Cô ấy là học y. Hai thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Tự nhiên hai người không tự giác liền nghĩ tới cô gái bọn họ nhìn thấy lúc chiều. Không tồi. Hơn nữa học vẫn là trung y. Nói thật, trung y vốn là thiếu lại càng thiếu. Nữ hài càng là cơ hồ không có. Cùng tây y so sánh với trung y kỳ thật càng khó nắm giữ. Kia thật đúng là khó được. Chu Phàm chỉ nói. Trách không được cha như vậy thích. Ân. Chu Kiến Tỉnh gật đầu. Sau khi ăn xong, liền gấp không chờ nổi ra cửa. Tìm lão gia hỏa nào đó tán gẫu đi. Thật là một phút cũng chờ không nổi nữa. Ông đến chạy nhanh tìm lão gia hỏa kia chia sẻ đi. Cách chương.